Chương 685, Lư Duyệt đã đoán được cặp mắt đào hoa đại khái thân phận, chỉ là nàng không rõ, cái này cổ vu, làm sao lại biến thành vách đá người. Ta là bị vực ngoại xàm phong ném vào tới. Nàng chậm rãi dị thường lãnh đạm nói, về phần sư đệ ở đâu, ta cu nở dê có mấy năm không thấy. Vực ngoại xàm phong cặp mắt đào hoa thật nhiều năm đều không thế nào khiêu động trái tim, lập tức thủng thủng không dứt, hình như muốn đụng tới. Nàng nâng lên ánh mắt, từ trên xuống dưới lại đem Lư Duyệt dò xét một lần, hoàn hoàn chỉnh chỉnh sạch sẽ tiểu nha đầu, không thấy được một điểm khí huyết sói mòn hiện tượng, đang muốn mở miệng quát mắng gạt người thời điểm, chỉ thấy người ta cử đi một viên giống như hắc thủy tinh thần hạch. Cặp mắt đào hoa nghẹn ngào ngay tại chỗ. Vực ngoại xàm phong thần hạch là trong tộc vừa yêu vừa hận đồ vật, cho tới bây giờ đều nắm giữ tại trưởng lão hoặc thánh nữ trong tay. Nha đầu này làm sao lại có, vẫn là hiện tại quả nhiên lại lần nữa mở ra diệt thế chiến ken kết hai tiếng, lại là vài miếng da đá rơi xuống, cặp mắt đào hoa kia mị tuyệt chúng sinh, một chút liền lại không thể quên được mặt, rốt cục toàn bộ lộ ra, nàng nhìn xem Lư Duyệt, hết sức chăm chú mà nói, đám tiền bối nói, vực ngoại xàm phong đối đãi cựu địch, cho tới bây giờ đều là ăn sạch sẽ. Ngươi làm sao lại bị làm đến nơi đây đại khái bởi vì ta là công đức tu sĩ đi đối cao cao tại thượng, đã từng nô. Dịch vạn tộc chân chính của Vu Lư Duyệt tuy rằng sợ hãi nàng thủ đoạn, cũng không có cái gì kiên nhẫn, dứt khoát điểm ra tầm quan trọng của mình. Công đức tu sĩ cặp mắt đào hoa hai mắt bên trong đột nhiên nổi lên một chút tử viêm, chỉ là nó không đốt con mắt của nàng, lại làm cho Lư Duyệt cảm thấy trên thân nóng đến gấp. Quả nhiên ngữ khí của nàng giống thở dài giống may mắn, xem ra, ngươi cu nở dê đoán được ta là cái kia chủng tộc Vu vậy ngươi nhưng biết, ta vì cái gì lại ở chỗ này, cái này sao có thể đoán được. Hiện tại Lư Duyệt cu nở dê đã nhìn ra, trên người nàng ra đá, có lẽ chỉ là đất đá thuật loại hình đạo pháp, cái này pháp thuật, bình thường đều có phong ấn hiệu quả. Thật giống như một ít tu sĩ tại thọ nguyên đến, bế chân chính tử quan đồng dạng, bản thân phong ấn thân thể cơ năng, tại thời điểm mấu chốt, mới xuất thế. Ta cho ngươi xem cặp mắt đào hoa cho một cái khó lường cười, vách đá nước vang lợi hại hơn chút, rất nhanh ra đá liền toàn bộ rớt xuống. Lư Duyệt vô ý thức đem đầu ngửa ra sau ngửa, nàng chân chính bộ dáng, thực tế để đầu nàng ra tóc tê dại. Trừ bỏ bị to đinh đinh trụ bàn tay cùng bàn chân, còn có hai cây lam ú ú dây xích, xuyên thấu khóa tại nàng xương tỉ bà bên trên, theo vách đá bên trong tránh ra, khả năng liên lụy đến xương quai xanh dây xích. Trống rông pháp bảo lúc này đã máu me đầm địa, nhìn xem hình như rất đau đi. Nàng cười hỏi nàng, thế nhưng là ngươi biết không, ta đau nhất không phải nơi này, là viên kia nhảy lên tim đâu. Lư Duyệt trên mặt cơ bắp cứng ngắc ở, một cái Vu bị khóa ở chính bọn hà nở bãi săn bên trong, đau hơn hẳn là tim đi. Vu có 12 bộ, ta là bộ 5, thánh nữ Ly Mộng nàng cùng Lư Duyệt giới thiệu chính mình, ta lúc xuất thế, diệt thế chiến, đã qua hơn 4.000 năm, tiếp nhận thánh nữ vị trí về sau. Cùng cái khác 11 bộ thánh nữ vào tổ điện rửa tội, con mắt của nàng có chút mê ly, hình như là nghĩ đến khi đó thời gian, mặt khác 11 bộ tỉ muội tẩy mắt về sau, đều nói Vu sẽ đại thịnh, chỉ có ta rửa tội về sau, lại ở nơi đó, thấy được Vu tổ điện, trở thành một vùng phế tích. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng đờ ơ y còn lại thủy quang, ngươi biết chúng ta Vu tộc tổ điện ở đâu sao? Lư Duyệt vội vàng lắc đầu, cổ Vu đã sớm biến mất ở cái thế giới này. Thậm chí bọn họ hiện tại địa bàn, có hơn phân nửa đều biến thành ma vực. Tìm kiếm di tích, tìm kiếm cổ tu động phủ, là theo cổ đến nay, các tu sĩ yêu nhất khô chuyện, đừng nói cổ Vu đã sớm biến mất, dù là không có biến mất, nếu như thực lực không đủ, khẳng định cũng không giữ được bọn họ cái gọi là tổ điện. Không có ở đây, cái gì đều không có ở đây sao? Ly Mộng nhắm mắt lại, thanh âm thì thào, vì cái gì không tin ta, vì cái gì không ai tin tưởng ta. Một giọt nước mắt rốt cục không có bị nàng nuốt xuống, theo nàng trắng men trên mặt lăn xuống thời điểm, Lư Duyệt không biết vì cái gì, thế mà cảm nhận được nàng bất đắc dĩ như điên tâm cảnh. Ly Mộng đột nhiên mở mắt, một bức không thể tin bộ dáng, là ngươi Lư Duyệt nơi tim, còn giống như bị áp bách, loại kia từng sợi quấn quanh không cho nhảy. Cảm giác vẫn còn, nhất thời không rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Có chút giống, lại không hoàn toàn. Ly Mộng lại chằm chằm nàng một hồi, không nhìn bị đinh tay. Đầu ngón tay cố gắng kết động, thế nhưng là bất quá 7 hơi thở, đinh nàng to đinh đột nhiên phát âm, đốt một tiếng, toàn bộ bàn tay cấp tốc hướng vách đá vào hai tờ ơ cờ. Lư Duyệt nhìn nàng nhăn lại lông mày, đều vì nàng đau đến hoảng. Ly Mộng quay đầu, nhìn xem bàn tay của mình, chán nản thở dài. lại không người thả qua nàng, chuyện cũ QNZ lại không thể đổi, coi như chứng minh ra cái gì, lại có cái gì dùng vu đã không tồn tại. Nàng cố gắng trấn tắc tinh thần, nói cho ta một chút tình huống bên ngoài đi, vượt ngoại xàm phong làm sao lại đến thế giới của chúng ta. Đại nhân đem núi Mạc Cơ, từ đầu lật đến đuôi, rốt cục xác định, nơi này không có khả năng phong ấn thần hồn của hắn về sau, lý trí toàn bộ phục. Hắn đột nhiên đứng tại chỗ, nhìn về phía một phương nào hướng. Thủy tinh cầu trước Ngô Lộ Lộ kinh ngạc, hình bóng kia thế mà cùng với nàng tới cái mắt đối mắt, nàng thậm chí có loại cảm giác, vị đại nhân này, ngay tại nhìn qua tầng tầng chướng ngại, thật thấy nàng. Đại nhân ngắm một hồi, xác định suy nghĩ về sau, hướng chằm chằm hắn người, nết nết miệng đi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đang bấy Lư Duyệt lời nói lúc, người ta là phản xáo hắn lời nói, thậm chí nói với hắn, tất cả đều là lời nói dối. Thương hại hắn lại gặp được cái kia Tô Hồ Ly, cái kia hôn đản, theo nàng ma tinh sư mọi ý tứ, lần nữa lừa dối hắn. Tiếp theo là quy tàng giới những người này, hình như sợ hắn không tin giống như, lại cấp tốc trong này thu được đủ loại cấm chế, để hắn gấp không thể chờ đi vào ha ha một khâu lại một khâu, thật sự là làm cho không có kẽ hở loại thủ đoạn này, trước kia cho tới bây giờ đều là hắn hướng người khác khô. Thực tình nghĩ không ra, có một ngày, nguyên lai mình cũng sẽ bên trong thấp như vậy cấp cái bấy đại nhân cái bóng tại thủy tinh cầu hình tượng bên trong, đột nhiên tản ra, cũng không còn thấy. Nô Lộ Lộ bận bịu liếc nhìn thủ tại chỗ này hóa thần tinh quân nhóm cảnh báo rất nhanh, đại gia liền phát hiện, núi Mạc Cơ quả thực khắp nơi là cái sảng, Trĩu Mục thậm chí phát hiện hắn phòng thủ địa phương, có ba khu tại đồng thời phát ra cảnh báo chạy đến phong ấn trường bạch một đoàn người, không có cách nào dưới chỉ có thể gia nhập. Thế nhưng là cảnh báo vẫn là khắp nơi, phao phao đi theo tu ma khắp nơi bay nhảy, lại một lần đều không cảm nhận được chân chính đại nhân ở đâu. Hắn hình như thật hóa thành vô hình phong độ, theo gió chạy. Thủy tinh cầu trước, Nô Lộ Lộ thần tình nghiêm túc, nàng tuy rằng đã sớm đoán được, đại nhân kịp phản ứng về sau, ngay lập tức sẽ phản kích, thật là không nghĩ tới, hắn thế mà cho bọn hắn đại gia làm một màn này. Là ở giữa nhất một tầng thất sát trận xảy ra vấn đề. Kiểm tra nửa ngày về sau, nàng chỉ vào trong thủy tinh cầu biểu hiện đại gia dập tắt lửa địa phương, cung 1, cung 3, cung 5, cung 7, bọn chúng là lấy bội số muốn tăng. Sư huynh, thông chi đại gia, những địa phương này lại vang lên thời điểm, chỉ cần giả bộ để ý tới, đại nhân đang chờ chúng ta sức đầu mẻ chán, chúng ta liền cho hắn một cái sức đầu mẻ chán. Mộ Thiên Nhan cấp tốc thông báo ra ngoài. Nhìn xem bên ngoài mang mang loạn loạn bóng người, đại nhân rất hài lòng. Dám cho hắn ga y bờ ơ y chết, Lư Duyệt đều bị hắn lấy đi, còn sợ bọn gia hỏa này sao? Nếu không phải lại cảm ứng được hỏa tinh phao phao khí tức, hắn sớm đại nhân ẩn dưới tảng cây trong bóng tối, lấy nào đó một mạch cháo cháo dừng tay bên trong ngọc bản, liên tục vài điểm về sau, xem bọn hắn người chạy nhanh hơn chút, nhịn không được nết nết miệng. Hắn thừa nhận quy tàng giới có chút người tài ba, nhưng nếu không phải vào trước là chủ, lại quá khao khát bị phong ấn thần hồn, hắn lại thế nào phạm ngu xuẩn? QNZ không có khả năng như vậy dễ dàng bị bọn họ vây khốn. Bất quá, trời đất dạng này lớn, bị phong ấn một lần, hắn còn là có thể bị phong ấn lần thứ hai sao? Đại nhân khỏe miệng lanh khốc cười cười, hiện tại không đi ra, bất quá là muốn cùng bọn họ chơi đùa, trêu chọc đám này mệt mỏi đồ đần. Chỉ có đem bọn hắn mệt nhọc, mới có thể tốt hơn áp dụng hắn tiếp theo phản kích. Thủy tinh cầu tại Ngô Lộ Lộ trong tay nhất chuyển lại chuyển. Theo người đồ tử lưu lại tới trận đạo ngọc giản, nàng đã đoán ra, đối phương có cổ tộc đạo diễn thánh vật bản quay, nghe nói chỉ có vật kia, có thể đem người khác phát trận, phản để bản thân sử dụng. Bất quá bản quay lợi hại hơn nữa, cũng không phải đạo diễn thân tộc dùng, đại nhân nhiều lắm là làm nàng một tầng phát trận, tiếp xuống, chỉ nhìn bọn họ lẫn nhau ai càng có thể nhìn thấu ai manh khóe. Nô Lộ Lộ lần đầu may mắn, nàng tiếp nhận Lư Duyệt đưa tới người đồ tử trận đạo truyền thừa. Bằng không, bằng đại nhân trí kế cùng trên tay nhiều loại bảo bối, chỉ có thể bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Phao phao đi theo tu ma bên người, nhìn thấy tất cả mọi người giả vờ như lòng như lửa đốt bộ dáng, mím thật chặt miệng nhỏ. Nếu sớm biết Lư Duyệt bị đại nhân nuốt, tại hỏa phần chỗ thời điểm, dù là dùng hết tính mạng, hắn cũng sẽ không phóng đại người như thế chạy ra. Không giống với người khác, hắn là thật lòng như lửa đốt tu ma sư phụ. Ngài nói đại nhân Lu Cờ Na Ho mới có thể đi ra ngoài nha lại chuyển mấy vòng, hắn rốt cục nhịn không được hỏi Tu Ma. Tu Ma du cục lấy lông mày, vô vô cái đầu nhỏ của hắn, tại nên lúc đi ra, hắn liền ra tới. Phao phao, Ngươi ghi nhớ, làm chúng ta vũ lực cùng trí kế đều theo không kịp đối thủ thời điểm, chúng ta nhất định phải có càng nhiều kiên nhẫn, cho dù nhiều gấp, nỗi lòng không có nhiều thà chúng ta đều muốn cho mình đầy đủ kiên nhẫn, cũng muốn ra tay với người khác lúc, ứng đối sai lầm, không về phía sau hối hận không đi nhụt chí chúng ta phải kiên nhẫn lại kiên nhẫn tại trong thất bại học được tổng kết cùng phát hiện, để chúng ta thất bại, trở nên càng có giá trị đáng tiếc những thứ này, hán. Cho tới bây giờ không dạy qua Lư Duyệt. Nếu như sớm một chút dạy nàng, có lẽ nàng liền sẽ không biết do Nu Y có hổ, biết rõ khả năng có đi không về, còn đi cược sinh tử của mình. Tu Ma không nói ra được hối hận, thu đồ đệ, lại cái gì đều không dạy, còn đem sở hữu gánh nặng, toàn bộ ném cho nàng, tương lai gặp tiểu quỷ sư phụ, chỉ sợ hắn lao nhân ra, đều khinh thường gặp hắn. Phao Phao nháy mắt, nửa ngày gật đầu. Hoa phiến truyền thừa nhắn lại, hắn cũng nghe, vết xe đổ phía sau xe chi sư, đại nhân bây giờ bị bọn họ giam giữ, chí ít còn tại nắm giữ bên trong, hắn xác thực không nên quá nóng nảy. Thế nhưng là lý trí, thực tế thì hiện thực. Dòng dã một ngày sau đó, luôn luôn chơi để đại gia mệt mỏi trò chơi đại nhân, còn không có đưa ra hắn bị bợm, Phao Phao thực tế chịu không được lòng của mình. Tu Ma sư phụ, Lư Duyệt không có việc gì đúng không, đồng âm mềm mềm bên trong chờ đợi. Quả thực giống tại Tu Ma trong lòng cắm đao, hắn nhất thời không biết nên như thế nào đáp. Ma đạo minh phát ra 3.000 giới vực treo thưởng, cho tới bây giờ, không ai đi lĩnh. Cổ Vu thật biến mất quá dài thời gian quá dài, hắn cu nở dê sợ 2A tiền bối đông nam trái tam phương vị, đại nhân muốn đi ra. Đột nhiên nhận được truyền âm, để Tu Ma không cờ ân nở tiếp tu cờ trả lời hắn trả lời không được vấn đề, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Thủy tinh cầu lần nữa bắt được phá cấm xúc động, Nô Lộ Lộ vội truyền âm ra ngoài, tốt tại đại gia vẫn luôn là mang mang loạn loạn, hiện tại hướng đông nam phương hướng tập kết, đại nhân chỉ sợ nhất thời cu nở dê lùi không quay về. Phá cấm tốc độ rất nhanh, đại nhân tin tưởng hắn ở chỗ này phá, chung quanh nơi này tu sĩ, cu nở dê nhất định sẽ như trước bình thường, tới xem xét. Thế nhưng là hắn đều chơi với bọn hắn một ngày, lúc này cũng nên hơi choáng, chỉ cần cho hắn hai hơi thời gian. Dù là hóa thần tu sĩ ở chửa cờ mặt, hắn cũng giống vậy có thể chuyển xa ra ngoài. Phong một đạo lại một đạo kết giới ập đến. Che dấu hắc rắc cũng phát ra vô hình gọn sóng, mặc kệ vài kết giới người, có mơ tưởng ngăn, đại nhân vẫn là một chút cũng không bị ngăn, lấy châm hình trốn thoát. Vành giữa thiên địa, ánh lửa đột nhiên đại thịnh đại nhân không nghĩ tới, cái này hỏa tinh thế mà ẩn giấu đi khí tức, đã sớm đang chờ hắn. Đời này lớn nhất thua thiệt. Chính là tại vật nhỏ này trên thân thường tận, nơi này dù không phải hỏa phần chỗ, nhưng nơi này có vô số đạo môn cao thủ châm đuôi đột nhiên bị bỏng, để hắn run lên một cái dưới, tốt tại đủ mọi màu sắc độn quang gào thét mà đến, ngược lại giúp đỡ che chở thân hình. Đại nhân cắn răng, vung tha châm đuôi điểm này thần hồn, một tiếng không gặm hướng người nhiều nhất địa phương chui. Tránh ra A Phao Phao khẩn trương phía dưới, điên cuồng đuổi theo, chỉ là hắn theo không biết. Vốn dĩ nhiều người cu nở dê hỏng việc, một hơi hai hơi trong lúc đó, bởi vì nhà mình phương này một số người tránh không đội, còn loạn xuất thủ, hắn không cách nào làm được thừa thế xông lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nhân chi kia trơm, xa xa hòa gió, lại không khí tức. Ngược lại là thật bản lãnh đại nhân ha ha cười thanh âm, rất nhanh liền theo bốn phương tám hướng chuyển đến, đáng tiếc nghị chặn lại ta, các ngươi còn phải lại đi tu luyện 3.000 năm còn có ước. Chớ trách bản đại nhân không nhắc nhở các ngươi, ta đổ vật muốn tận còn tới, nếu không hắc hắc, làm ra cái gì, có thế không oán ta được cuối cùng thanh âm, nếu không cẩn thận, đều muốn nghe không được. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người, đều khó nhìn được không được. Trời thịnh tinh quân đối mặt Phao Phao muốn khóc khuôn mặt nhỏ, vội hướng về bên cạnh đường. Ngươi là cố ý Phao Phao phủ đến trước mặt hắn, rõ ràng nhìn thấy chiều ta cái phương hướng Na Y chạy, không giúp đỡ. Ngươi còn tới cản đường của ta. Trời thịnh trên mặt giật một cái, ta rút, ta đánh hơn 10 đạo kết giới. Phao Phao bĩu môi, thật muốn khóc, bọn họ đánh kết giới đều vô dụng, ngươi không thấy được sao đã không dùng được, ngươi còn đánh hơn 10 đạo, trừ ngăn ta, ngươi còn có thể ngăn ai ba nhờ dù là có điều đề phòng. Trời thịnh cũng bị Tu Ma nằm đấm, nện đến liền lùi lại ngàn mét. Bận rộn lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả phá hủy ở nhà mình bên này. Nếu như ngay từ đầu, Tu Ma đối trời thịnh chuyện cũ sẽ bỏ qua hạ giới hỗ trợ có nhiều cảm kích, hiện tại liền có nhiều phẫn hận gia hỏa này lúc trước liền đối Lư Duyệt có rất nhiều bất mãn, tại biết rất rõ ràng kết giới không dùng được thời điểm, còn liên tiếp đánh ra 10 cái, rõ ràng là muốn đem hắn đồ đệ miễn cưỡng Lầm Nha Tu Ma. Ngươi muốn làm cái gì? Trời Thịnh vội hướng về Trường Bạch bọn người bên người tiếp cận, chuyện đột nhiên xảy ra, thắt nút giới, rõ ràng là ta có hảo ý, ta làm sao? Biết cút chưa xong còn tiếp.